Chương 1079, Nguyệt Bạch đã biết sẽ ngăn cản. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ai đều không nói gì. Bạc Nôn một đoàn người tại phía ngoài phòng chờ lấy, mà Trọng Nguyệt bọn họ thì là trong phòng ngồi, thương lượng chuyện này. Sắc trời tảng sáng thời điểm, đi nghỉ ngơi cái kia cặp vợ chồng liền tỉnh. Tiểu hài tử còn đang nghỉ ngơi, không cùng bọn họ cùng một chỗ đứng lên. Bọn họ ra đến sau đó, liền đi tới Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh. Thực sự là cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta hai lần. Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, đứng người lên nhìn nữ nhân nói ra, chúng ta còn có chuyện, đi trước, những vật kia tập kích qua nơi này, hẳn là sẽ không trở lại nữa, các ngươi cố gắng bảo trọng. Các ngươi cái này muốn đi nữ nhân thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, ta biết các ngươi không phải người bình thường, tu luyện giả cũng là rất nguy hiểm, các ngươi QNZ phải bảo trọng. Chúng ta sẽ... Thanh Loan nhìn nữ nhân cười cười, không có nói thêm gì nữa. Ra khỏi phòng về sau, Thanh Loan nhìn thoáng qua đứng ở một bên Bạc Nôn, đạm mạc nói, đi thôi. Nếu như không phải là vì không bị những người kia hoài nghi, nàng mới sẽ không lựa chọn cùng Bạc Nôn bọn họ cùng một chỗ, nhìn xem lo lắng. Mộ Dung Thiên Tình đứng ở Bạc Nôn bên người, khỏe mắt liếc qua nhìn cái kia gọi Thanh Nguyệt nữ tử một chút, trong lòng có chút bất mãn. Vì sao Bạc Nôn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nghiêng đầu đi xem nữ tử kia tiếp xuống chúng ta muốn đi chỗ nào? Trọng Nguyệt ngước mắt liếc bầu trời một cái, thờ ơ nói ra, ở bên ngoài cha, là không tra được cái gì. Bạc Nôn nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi đây là ý gì, cái gì gọi là ở bên ngoài không tra được cái gì? Nghe được Bạc Nôn hỏi như vậy, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, có thể khống chế những hắc ảnh kia người, tất nhiên sẽ không ở cái này bên ngoài, ta lời nói rất đơn giản. Người kia nên tại đế đô thành bên trong, hơn nữa còn là thần phân cao quý người, nói lại mình bạch điểm, là các ngươi không dám đi tra người. Cho cười. Mộ Dung Thiên Tình cười lạnh một tiếng, hoàng tộc mệnh lệnh, liền xem như đế đô hiệu trưởng trường học chúng ta cũng dám tra. Nghe được câu này, Thanh Loan bạch Mộ Dung Thiên Tình một chút, không có cái gì nhiều lời. Phật nhẹ giọng cười cười, đế đô trường học có rất nhiều học sinh, là cái thu thập tin tức nơi tốt, nếu là nghị tra ai tin tức. Đi nơi nào không còn gì tốt hơn, nghĩ phải nhanh một chút biết rõ tin tức lời nói, lại tặng ta môn đi nơi nào. Mộ Dung Thiên Tình cùng Bạc Nôn nghe vậy liếc nhau, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết cái này gọi trọng dạ người nói nhanh. Đế đô trường học học sinh rất nhiều, hơn nữa tin tức lưu thông cũng rộng hiện, thật là cái không sai thu thập chi địa. Chúng ta không thể tại đế đô trong trường học tra chuyện này. Bạc Nôn nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói. Đế đô hiệu trưởng trường học Nguyệt Bạch cùng hoàng tộc quan hệ cũng không khá lắm, chúng ta thay thế hoàng tộc làm việc, nếu là bị người ta phát hiện, Nguyệt Bạch sẽ ngăn cản. Nghe được Bạc Nôn nói như vậy, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, chuyện này kỳ thật các ngươi đến hỏi có một người lời nói, sẽ nhanh hơn. Nghĩ đến người kia, Trọng Nguyệt trong lòng bắt đầu lướt qua một cái nghiền ngẫm tâm tư. Ai nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bạc Nôn cùng Mộ Dung Thiên Tình đều hiếu kỳ nhìn xem Trọng Nguyệt. Nguyệt chi giới lục hoàng tử. Mộ Dung thời vũ, nếu là nam nhân kia, tất nhiên sẽ có đầu mối. Trọng Nguyệt khẽ cười nói, thiên tộc người, thiên sinh thần tộc. Nếu là thần tộc, có thể nhìn thấy những hắc ảnh kia đi, có thể nhìn Mộ Dung Thiên Tình cùng Bạc Nôn ở bên ngoài cha, liền biết đế đô bên kia một chút thời gian đều không có truyền tới.